Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 796, khả năng của Hạt Nhi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, diễn biến ở trong thiên môn bí cảnh thì bọn Liễu Minh vào trong truyền thừa chi địa, còn ở phía ngoài thì câu chuyện đang tập trung ở chỗ hai anh em nhà Hắc Phượng Tiên Tử. Khi bọn họ phát hiện ra một mảnh linh dược chi địa thì bị yêu thú bảo hộ nơi đó tấn công, đó là con yêu thú đầu hươu mình ngựa, và Hắc Phượng Tiên Tử đã ra tay tiêu diệt con yêu thú này. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Hai tay nàng giao nhau trước ngực, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Phía trên dao găm bỗng xuất hiện vô số sợi hỏa diễm vàng rực, rồi đạp mạnh xuống đất. Vèo một tiếng, một đạo cầu vồng màu vàng cuốn ra, xuyên qua thân hình cực lớn của yêu thú, để lại trên bụng nó một lỗ hổng tăng hoắc, máu lớn gần một trượng. Yêu thú chỉ kịp kêu to một tiếng, trong cơ thể bỗng phát ra một luồng hỏa diễm vàng rực, bao trùm cả thân hình của nó. Nó loạng choạng ngã về phía sau, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, âm ầm té xuống đất nằm im bất động. Ngay sau đó, một đám sương mù màu xám tương đối nồng đậm ở trong quả cầu lửa thoát ra, nhanh chóng bay vào khóa số mệnh trên tay của Hắc Phượng. Ha ha, không tệ, thần thông bổn mạng của tiểu muội so với trước kia tăng lên không ít. Nam tử tóc đen phủi tay bước tới, vui vẻ khích lệ một câu. Huynh trưởng quá khen, lần này thần thông bổn mạng của ta vừa vặn khắc chế yêu thú mà thôi. Chúng ta hãy nhanh chóng đi hái đám linh dược này, tránh để đêm dài lắm mộng. Hắc Phượng Tiên Tử thu lại hai lưỡi đao, nhẹ nhàng trả lời. Tiểu muội nói đúng, chúng ta động thủ đi. Nam tử áo đen nghe vậy, thân sắc liền ngưng trọng trả lời. Tiếp theo, hai người liền bay nhanh về phía trước. Lúc trước vì vội vàng nên hai người chỉ quan sát đại khái phiến linh địa này, không để ý đến các loại linh dược ở đây. Không lâu sau, hai người đã nhanh chóng dò xét toàn bộ linh dược trong sơn cốc, trong lòng hết sức vui mừng. Đây là hỏa sĩ quả, nó đã chín đỏ như này thì tối thiểu cũng có 2.000 năm dược tính. Nếu giao cho Chu đại sư trong tộc thì có thể luyện chế được địa phẩm hỏa sĩ đan. Hắc Phượng Tiên Tử lắc mình xuất hiện bên cạnh một gốc cây thấp bên trong sơn cốc hẻo lánh. Trên cây có một quả đỏ mọng như máu hết sức kỳ lạ, giọng nói tràn đầy vẻ hưng phấn thốt lên một câu. Dựa vào độ nồng đậm của thiên địa linh khí ở đây, những linh thảo bình thường có thể sinh trưởng ở đây 100 năm thì giống như sinh trưởng bên ngoài 200 năm. Cộng thêm bí cảnh vô cùng rộng lớn, lại 800 năm mới mở cửa một lần, nên có được dược viên như thế này cũng không có gì là lạ. Nam tử áo đen có vẻ trấn tĩnh, kiềm chế hưng phấn trong lòng đáp. Lâm phong thảo ngàn năm, xích xả hoa hơn 1.500 năm. Hắc Phượng Tiên Tử mỗi lần đi đến một mảng linh thảo, ánh mắt liếc qua, liền kêu lên tên của các loại linh thảo quý hiếm dị thường này. Những linh thảo này đều có dược tính không dưới ngàn năm, làm cho ánh mắt của nàng trở nên long lanh. Ngay lúc hai người chuẩn bị đồng thủ thu lấy các loại linh thảo, bỗng nhiên Hắc Phượng Tiên Tử hơi biến sắc, mắt nhìn ra phía ngoài hẻm núi. Huynh trưởng, ta cảm giác được có người đang đến, dựa vào khí tức phát xa thì có khoảng 6-7 người. Ta cũng vừa phát hiện. Nhưng chỉ cần không phải mấy tên gia hỏa đặc biệt, những kẻ khác mà đến thì chỉ cho chúng ta thêm số mệnh mà thôi. Nam tử áo đen mỉm cười, tựa hồ như không thèm để ý. Vừa dứt lời, tiếng gió đã rít lên. Mấy đạo độn quang đủ các loài màu sắc từ miệng sơn cốc phá không bay đến, lắc lư vài cái, rồi rơi xuống trước mặt hai người Hắc Phượng Tiên Tử. Hào quang thu lại, hiện ra 7 tên thanh niên mặc áo bào màu tím. Cầm đầu là hán tử cao lớn như cột điện. Hắn tiến lên vài bước, ánh mắt quét qua đám linh dược xung quanh, nét mặt lộ ra cực kỳ mừng rỡ. Hay quá, là một tòa dược viên thiên nhiên. Ha ha, xem ra vận khí chúng ta cũng không tệ. Hắn tử mặc giáp sắt không nhịn được, cười lên ha ha. Mấy tên kia cũng lộ vẻ hưng phấn, không giấu được nét tham lam. Một mảng dược viên lớn đầy thiên tài địa bảo như vậy, chỉ cần không phải là đồ ngốc thì ai cũng có thể nhận biết. Bọn chúng rì rầm bàn tán về linh dược ở xung quanh, cũng nhận biết được không ít loại linh dược, cho nên lúc này càng thêm hưng phấn. Còn đối với hai huynh muội của Hắc Phượng đang đứng trước mặt, bọn chúng lại xem như không thấy. Huynh trưởng của Hắc Phượng thấy vậy

Bốn phía pháp trận, hai gã nam tử mặc quần sam màu xanh lá, trên người mặc một bộ áo bào có vẽ đồ án cự mãng màu đỏ, che gần hết khuôn mặt, cùng với hai gã cự hán, trên người nửa thân trần trụi, nửa dưới bao phọc bởi da thú. Trên tay có cầm một mảnh vỡ truyền thừa, phát ra ngân quang lóng lánh, đang đứng phân tán. Mà cách đó không xa, có 15-16 bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, tử trạng vô cùng thê thảm. Tốt rồi, nếu đã loại trừ được chướng ngại, thì hãy tranh thủ thời gian mở ra truyền thừa chi địa, thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa. Một gã nam tử, áo mang mãng bào trầm giọng nói ra, thanh âm khàn khàn. Nhớ rõ ước định trước đây của hai tông chúng ta, đoạt được truyền thừa thì chia 3-7. Tam Lâm Tông, chúng ta được 7, Si Mị Tông các ngươi 3. Một gã đại hán râu quai nón đi chân trần mở miệng, giọng nói giống như chuông đồng. Đã biết, vào trước rồi ấy nói cũng không muộn. Đối diện một nam tử che mặt thấy vậy thì nói ra, âm thanh khó giấu nổi vẻ gấp gáp. Khi mà bốn người ném mảnh vỡ về phía pháp trận, thì bỗng nhiên một bóng người mông lung từ phía sau một cây đại thụ bắn ra, trong nháy mắt liền xuất hiện gần vị trí của bốn người. Đồng thời một màn sáng bảo vệ màu đỏ từ trên bóng người tràn ra bốn phương tám hướng. Chỉ nghe trong hư không vang lên xèo xèo, màn sáng đỏ trong nháy mắt liền cuốn qua cả bốn người. Hai gã mãng bào và một tên đại hán chân trần trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, cương khí hộ thể liền bị xích quang chém vỡ, phù phù vài tiếng, sau đó đồng thời ngã xuống, máu tươi từ cổ họng chảy ra ròng ròng. Khóa số mệnh trên cổ tay cũng bị vỡ vụn, từ đó có vài luồng sương mù màu xám bay ra, sau đó nhập vào bên trong huyết quang. Tên đại hán râu quai nón còn lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng thúc giục thân hình di động nửa phần, trong gang tốc đã tránh khỏi huyết quang, nhưng trên mặt cũng có vài vết cắt nhỏ. Dưới sự kinh sợ, vội vàng thúc giục pháp lực trong cơ thể, quanh thân liền tạo ra một màn sáng bảo hộ màu đỏ, phẫn nộ quát. Người nào dám đánh lén mũ ra? Nhưng còn chưa dứt lời thì màn sáng huyết sắc quỷ dị xoay tròn, dùng tốc độ nhanh hơn trước gấp bội liền quấn qua cổ của đại hán râu quai nón, mà vòng bảo hộ quanh mình hắn giống như không có, một kích bị phá. Phanh một tiếng vang lên, đại hán râu quai nón tràn đầy vẻ khó tin, há hốc mồm, trong cổ họng chuyển ra vài âm thanh không rõ ràng, sau đó lập tức ngửa mặt lên trời, ngã xuống đất. Lúc này, từ trong màn sáng màu đỏ truyền đến một tiếng than nhẹ. Sau đó là một thanh niên có đôi mắt đẹp, lông mày xanh đi ra. Bốn vị, thật xin lỗi, tuy rằng Lý Mỗ và các vị không cừu không oán, nhưng vì sự hưng suy sau này của gia tộc, chỉ có thể lấy tính mạng của các ngươi. Thanh niên thanh tú hướng đến mấy cỗ thi thể chắp tay một cái, thần sắc bình tĩnh nói. Sau khi để bốn mảnh vỡ vào pháp trận, thì đột nhiên ngân quang đại thịnh, từng sợi tơ màu bạc từ đó bốc lên, sau đó ngưng tụ thành một quả cầu sương mù màu bạc trên vách đá. Vụ cầu lập lòe vài cái, sau đó bay nhanh về phía đại môn của thạch tháp, chui vào bên trong cửa lớn. Sau một khắc, ở trên cánh cửa chính có vô số linh vang màu bạc, hình dáng như những con rắn nhỏ sáng lên. Theo một tiếng nổ mạnh, đại môn tức thì mở ra. Thanh niên thành tú thấy vậy thì giơ một tay lên, một đạo sách quang hiện ra thu lấy toàn bộ chữ vật phù của bốn người, sau đó hóa thành một xích ảnh mông lung bay vào trong đại môn của thạch tháp. Một mảnh thảo nguyên mênh mông bát ngát, trên trời một màu xanh lam, nhiều đóa mây trắng. Nhìn xa xa về phía trước, dễ khiến cho người ta có một loại cảm giác thoải mái. Trong một chỗ hẻo lánh của thảo nguyên yên bình này, hơn 10 người đang chia thành hai phe giằng co lẫn nhau, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Một bên là 6 tên mang lồng vũ, trên người mặc áo bào bằng da, cách ăn mặc khá giống man tộc. Bên kia thì có 10 tên yêu khí ngút trời, là tu sĩ của yêu tộc, tướng mạo khác nhau. Mấy vị đạo hữu, chúng ta bên này có 10 người, mà các người chỉ có 6 người thôi. Thời gian của thiên môn hội rất quý giá, chẳng lẽ lại muốn chúng ta đầy giết, người chết ta sống hay sao? Bên tu sĩ yêu tộc, một gã mặt chuột râu dài, âm trầm thốt lên. Hừ, nếu chúng ta ở trong thiên môn hội tích lũy số mệnh mà xếp sau, thì bộ lạc chúng ta tất gặp đại hạn. Như vậy thì chẳng bằng ở nơi này quyết chiến sinh tử, đoạt được thêm một chút số mệnh thì sẽ khiến cho bộ lạc chúng ta cường thịnh thêm ngàn năm nữa. Một gã thanh niên man tộc lưng hủm vai gấu hử lạnh, sau đó không chút do dự vỗ tay bên hông, một đạo hồi quang cuốn ra biến ảo hóa thành một đầu sải lang to 2-3 trượng, răng nanh lộ ra ngoài, ánh mắt màu lục ẩn hiện, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám yêu tộc ở đối diện. Những tên man tộc khác thấy vậy cũng nhanh chóng thả ra linh sủng, Nào là trùng, xà, hổ, báo, cái gì cũng có, cộng lại khoảng chừng 30-40 con, tụ lại cùng một chỗ, khí thế hết sức kinh người. Hắc hắc, trước mặt chúng ta còn muốn dùng linh sủng, thật sự là buồn cười. Nếu như rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Các huynh đệ, lên! Thấy đàm phán không thành, tên yêu tộc mặt chuột cũng không nói nhảm, yêu khí màu xám quanh thân hiện lên, sau đó liền huyễn hóa thành một con thương chuột khổng lồ to hơn 10 trượng, xích quang trong hai mắt lưu chuyển, mở miệng lao về phía trước. Sau lưng hắn đủ loại yêu khí màu sắc khác nhau hiện ra, 9 tên yêu tu còn lại nhanh chóng bán yêu hóa, hoặc là hiện ra cả bản thể, theo sát thương chuột lao về phía 6 người kia. Trong nhất thời trên không thảo nguyên, vốn đang yên tĩnh có vô số vòng sáng bảo vệ phóng lên trời, đồng thời tiếng nổ vang, tiếng chém giết, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt, chuyển cả ra bên ngoài. Còn ở chỗ nằm sâu trong mê cung của thông đạo đá xanh, Liêu Minh tính ra đã tiến vào trong mê cung được hơn 2 canh giờ. Hiện tại, Liêu Minh không những không thể tìm ra lối ra khỏi mê cung, mà thậm chí càng đi tâm thần đều có cảm giác nóng vội không yên. Lại nói tiếp, cả tòa mê cung này mới bắt đầu nhìn thì như bình thường. Hắn bằng vào tinh thần lực cường đại và độn tốc cực nhanh, gắng gượng ghi nhớ từng lối rẽ ở phía trước, đồng thời phân loại, sắp xếp lại, tựa như đã phá giải được hơn nửa mê cung. Nhưng càng về sau thì càng có nhiều thông đạo đá xanh xuất hiện, khiến hắn có thần thức cường đại cũng cảm thấy nuốt không trôi. Lúc này, hắn ngừng chân, ngập ngừng đứng ở một thông đạo có 3 lối rẽ, sắc mặt có chút khó coi. Dựa theo ghi nhớ trong đầu hắn thì trước mắt có lẽ phải có một cái thông đạo 2 lối rẽ mới đúng. Quả nhiên, cái mê cung này cứ cách một khoảng thời gian là có thể ngẫu nhiên biến ảo. Liễu Minh nở ra một nụ cười khổ thì thào. Ở trong một mê cung lúc nào cũng có thể biến đổi, trước mắt dù hắn có trí nhớ tốt cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Chủ nhân, hay là để Hạt Nhi tới thử xem, có lẽ ta có thể tìm được cửa ra của mê cung này. Ngay vào khi Liễu Minh đang do dự thì từ một cái túi da bên hông bỗng nhiên có âm thanh của thiếu nữ thanh thúy truyền ra. Hạt Nhi, người có biện pháp gì tốt à? Liễu Minh nghe vậy hai mắt sáng lên. Chủ nhân, người quên ta giờ sở hữu năng lực điều khiển lực lượng thổ thuộc tính sao? Nếu nơi này nằm ở chỗ sâu dưới mặt đất thì linh cảm của ta trái lại sẽ nhạy bén hơn xa lúc thường. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này tìm được lối ra. Hạt Nhi khi trước ở trong túi nên còn chưa chắc phát huy được năng lực này, nên bây giờ mới nói ra. Người đã tự tin như thế thì trước tiên cứ thử tạm một lần. Liêu Minh sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu, một tay vỗ vào bên hông, tức thì đám sương mù cuộn ra, đồng thời quay tròn ngưng tụ trước người hắn, hiện ra một thiếu nữ dáng người thướt tha, vận đồ bằng lụa đen. Chủ nhân, xin chờ một chút. Thiếu nữ kiều diễm như cười nhìn Liễu Minh, sau đó khoanh chân ngồi xuống, khép hai mắt lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Một lát sau, trên người thiếu nữ lộ ra một tầng khí diễm màu vàng nhạt, như ẩn như hiện, nhu hòa như sóng động, biểu hiện cực kỳ êm dịu. Liễu Minh trong chớp mắt khi khí diễm màu vàng xuất hiện, liền nhíu mày lại. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được bên trong khí diễm màu vàng, nhìn không chút bắt mắt này, đang có từng vòng chấn động pháp lực thuộc tính thổ khuếch tán mà ra. Sau một lúc lâu, Hạt Nhi thình lình mở hai mắt, khí diễm màu vàng trên người khi trước ngưng tụ lại, rồi bỗng nhiên hóa thành ảo ảnh của một con cốt hạt màu vàng đất, cao chừng 3 trượng, thiếu chút nữa là chạm tới cả đỉnh của thông đạo. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một nét khác thường, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy cốt hạt thi triển ra loại thần thông này. Hắn vừa cân nhắc, thân hình liền thoáng chút đã đến trước ảo ảnh, đồng thời duỗi một ngón tay điểm tới một cái. Ngón tay dễ dàng tiến vào trong ảo ảnh mà không cảm nhận được bất kỳ cảm giác tiếp xúc nào. Nơi đầu ngón tay chỉ cảm thấy một dòng nước ấm lăn tăn trôi qua. Hạt Nhi sau khi ngưng tụ ra ảo ảnh màu vàng đất này, trên mặt lộ ra thần sắc có vẻ uể oải, bộ dáng thoạt nhìn như phải cố gắng hết sức. Liễu Minh thấy thế không cần suy nghĩ thu ngón tay lại, tay kia liền bấm niệm pháp quyết, xong liền vung tay lên, đánh ra một luồng pháp lực tinh thuần quán nhập vào trong người. Có được sự tương trợ của Liễu Minh, sắc mặt Hạt Nhi cuối cùng cũng trở nên dễ nhìn hơn. Nàng đưa một tay một cái điểm nơi mi tâm, tức thì ánh sáng vàng mờ mịt trong hai đồng tử sáng ngời lên. Ảo ảnh cốt hạt cực lớn dường như nhận được chỉ lệnh, vèo một tiếng sáu chân cùng động xông về chỗ ngã ba phía trước. Biến chuyển xảy ra tiếp đó càng làm cho Liễu Minh không khỏi giật mình. Khi bò cạp khổng lồ này vừa vọt tới ngã ba, bỗng nhiên một hồi biến ảo thành ba hư ảnh giống bản thân như đúc. Có điều ảo ảnh này chỉ bằng 1/3 so với bản thể. Sau đó hư ảnh này lại phân ra những hướng khác nhau mà phóng đi. Tại mỗi cái giao lộ lần nữa lại phân ra vài ảo ảnh khác tiếp tục lao tới. Cứ thế 1/3, 3/9, sau đó không lâu thì vô số hư ảnh bọ cạp khổng lồ đều chui sâu vào trong thông đạo ở xa xa, không sót lại chút nào. Thì ra là thế, khuôn mặt Liễu Minh vốn tràn đầy kinh ngạc, rốt cuộc cũng nở ra một nụ cười. Trong lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Hạt Nhi đang trợn lên, chăm chú nhìn về phía trước, thân thể không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ. Trong lòng đất bên cạnh thỉnh thoảng có những sợi ánh sáng vàng nhạt toát ra, chui vào bên trong người nàng. Thời gian từng chút một trôi qua, gương mặt thiếu nữ dần càng thêm tái nhợt, khí tức trên người cũng trở nên bất ổn, lúc mạnh lúc yếu. Khuôn mặt Liễu Minh không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Không biết sau bao lâu, thiếu nữ áo lụa đen rốt cuộc rên lên một tiếng, đôi mắt dễ thương nhắm lại. Khi thân hình run rẩy đứng lên, đôi mắt đẹp mới lần nữa mở ra. Khuôn mặt vô cùng tái nhợt, lại xuất hiện vẻ vui tươi mừng rỡ. Ngay lúc đó, từ khắp các hông cùng ngõ hẻm trong mê cung, toàn bộ hư ảnh bọ cạp nhỏ như ngón tay cái đồng loạt ầm ầm nổ tung, hóa thành khí vàng tán loạn khắp nơi. Chủ nhân, đi theo ta đã tìm được lối ra. Thiếu nữ vừa dứt lời, thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành vệt sáng bay về phía thông đạo phía trước. Liễu Minh cực kỳ vui mừng, lập tức lao theo. Chừng nửa khắc đồng hồ trôi qua, dưới sự dẫn dắt của Hạt Nhi. Sau 7-8 lần rẽ ngoặt, hắn cuối cùng đã tới một nơi cuối thông đạo. Ở đó có ánh sáng phát ra, ắt hẳn là cửa ra đã không còn xa nữa. Hạt Nhi, lần này vất vả cho ngươi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Liễu Minh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, quay đầu phân phó cho thiếu nữ ở bên cạnh một tiếng. Hạt Nhi nhẹ nhàng vâng, lập tức biến thành một vệt khí đen, lần nữa bay vào dưỡng hồn đại bên hông Liễu Minh. Liễu Minh sau khi cẩn thận đánh giá, lập tức đi về phía cửa ra. Một lát sau, trước mắt tràn ngập ánh sáng chói mắt, hắn đã ở trong một quảng trường rộng lớn nào đó. Quảng trường này quả thật là hoành tráng, bề rộng ước chừng phải vài mẫu. Trừ cánh cửa hắn vừa đi qua, còn có hai lối ra khác. Ba cái thông đạo bên trên đều có đánh dấu. Sau lưng cửa ra vào có khắc một bộ đồ án phồn tinh. Mặt khác, hai cái bao gồm một vòng trăng sáng cùng một viên mặt trời. Những ký hiệu này có lẽ chỉ ra ba con đường ban đầu mà bọn họ lựa chọn đều có liên quan với nhau. Mặt đất nơi đây cũng giống với ở trong mê cung, đều do từng viên đá xanh một trượng trải thành. Ở tại trung tâm quảng trường có thể thấy được từng vết rãnh màu vàng kim nhàn nhạt. Từ xa nhìn lại, mơ hồ tạo thành pháp trận hình tròn rộng hơn 10 trượng. Pháp trận lần trước hiện là hào quang nửa trắng nửa đen, mà lúc này hào quang màu trắng đen đang dần lớn mạnh, mắt thường cũng có thể thấy tốc độ ánh sáng trắng có phần chậm hơn. Liễu Minh vừa nhìn pháp trận trước mắt vừa trầm tư suy nghĩ. Đúng vào lúc này, vèo một tiếng, tại cửa vào có đánh ký hiệu hình mặt trời, một thân ảnh màu tím bắn ra, trong chớp mắt đã xuất hiện tại pháp trận cách đó không xa. Ánh sáng tím thu lại, lộ ra người bên trong chính là nam tử tóc tím người Bắc Đầu Các. Là ngươi, rất tốt. Nam tử tóc tím thấy có người ra khỏi mê cung trước hắn thì hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhanh chóng đánh giá tình hình chung quanh. Sau khi chắc chắn nơi đây chỉ có hai người hắn cùng Liễu Minh, thì ánh mắt gã liền xoay chuyển, trên mặt lập tức lộ vẻ dữ tợn, tay áo run lên, phóng ra một cái dao găm màu tím dài hơn một thước, tản mát ra khí lạnh thấu xương. Thì ra các hạ có ý định tỉ thí một phen. Đã như vậy, Liễu Mỗ cũng không ngại phụng bồi trong giây lát. Liễu Minh thấy vậy, làm gì không biết tâm tư của đối phương. Sau một thoáng suy tính thì không những không giận, ngược lại cười rộ lên. Ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, không chút khách khí thúc giục pháp quyết. Phóc lực theo 150 viên tinh thể bên trong không ngừng tuôn ra, chui vào bên trong hư không kiếm lơ lửng trên linh hải. Phốc một tiếng, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim bắn ra từ lông mi của Liễu Minh, lặng lặng lơ lửng trước người. Nam tử tóc tím thấy vậy cười to một tiếng, một tay nắm lấy dao găm, khẽ vẫy một cái. Tiếng xé gió vang lên, dao găm bắn ra lập tức biến thành một đạo cầu vồng dài hơn 10 trượng, hùng hổ lao về hướng Liễu Minh. Tại nơi cầu vồng tím đi qua, không trung giống như bị đông kết, phát ra từng tràng âm thanh răng rắc bén nhọn. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, một tay nhanh chóng kết thành kiếm quyết. Kiếm nhỏ màu vàng kim tức thì biến ảo, hóa thành kim trục trượng, hướng đối diện mà nghênh chiến. Một tiếng ầm vang, kim sắc phi hồng cùng cầu vồng màu tím xảy ra va chạm kịch liệt. Hào quang hai màu vàng tím không ngừng lóng lánh, từng trận linh khí dao động mạnh mẽ tản mát ra chung quanh. Một cái vòi rồng màu vàng tím gào thét phóng thẳng lên trời, phát ra hào quang chói mắt, trông giống như hai con mãng xà khổng lồ đang không ngừng cắn xé đối thủ. Lại một tiếng vang thật lớn, vòi rồng ầm ầm tan vỡ, dao găm màu tím cùng phi kiếm vàng kim sắc từ trong sóng khí dao động bắn ngược về phía chủ nhân. Một kích này hai người bất phân thắng bại. Nam tử tóc tím thấy vậy, sắc mặt nhiều hơn vài phần cẩn trọng. Lúc trước đã biết nguyên linh phi kiếm của các hạ không thể coi thường, hôm nay coi như đã chính thức lĩnh giáo uy lực của nó. Nhưng một chiêu tiếp theo ta không tin là ngươi có thể đỡ được. Nam tử tóc tím lạnh lùng nói ra, hai tay liền đó bấm niệm pháp quyết, trên mặt hiện ra linh văn quỷ dị, hai vàng đen, hai màu vàng đen. Một tiếng phúc, sau lưng hiện ra một hư ảnh quỷ vật vô cùng dữ tợn, lại mờ ảo như có như không. Hư ảnh quỷ vật này cao hơn 10 trượng, hai chân lơ lửng giữa không trung, người sống như không xương, ở trên cơ thể hai màu đen vàng xen lẫn, trên ngực lại có một lỗ thủng đen kịt sâu hoắm. Đầu của nó cực kỳ lớn, ước chừng phải bằng nửa cơ thể. Trong đôi mắt quỷ hiện lên màu đỏ máu, miệng lớn có dính máu nửa khép nửa mở, răng nanh màu xanh dương lộ ra ngoài, thoạt chân có 10 phần dữ tợn. Quỷ vật hung ác như thế liệu mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong nội tâm không dám có mảy may xem nhẹ, lập tức thúc giục công pháp, khí đen trên người cuồn cuộn phóng lên. Trong khoảnh khắc ngừng kết ra vài con vụ dao màu đen vô cùng dữ tợn, mỗi con đều dài 7-8 trượng, không ngừng dương nanh múa vuốt, xoay quanh đám mây xám, thành thế rất kinh người. Hừ, Long Hổ Minh Ngục Công còn con cũng muốn cùng ta quyết đấu. Nam tử tóc tím liếc mắt đã nhận ra công pháp mà Liễu Minh sử dụng, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lần nữa hắn biến đổi pháp quyết trong tay, muốn thúc giục quỷ ảnh sau lưng xông ra. Nhưng vào lúc này, tại một lối ra tại quảng trường, một ánh sáng màu bạc lóe lên, một bóng người mơ hồ xuất hiện. Thì ra là nam tử mặt ưng, đệ tử của Thiên Yêu Cốc. Hắn vừa xuất hiện thì sau lưng đã có một đạo kim quang theo sát, hào quang bỗng dưng chuyển hướng sang hướng cách đó 10 trượng, chính là thanh niên ngân xa của Thiên Công Tông. Hai người lập tức thu lại độn quang, vừa thấy cảnh tượng đang diễn ra, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Thanh niên ngân xa trong mắt lóe lên vẻ đề phòng, trong tay lập tức có thêm một viên cầu khôi lỗi. Nam tử mặt ưng thì chắp tay cởi nhạt, bộ dáng ra vẻ muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Ha ha, đợi mãi không có ai đến, ta cùng với Liễu đạo hữu có hơi nhàm chán, nên tiến hành luận bàn lẫn nhau một chút. Nam tử vừa thấy có người đến thì tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại chừng mắt nhìn Liễu Minh ở đối diện, bỗng nhiên cất tiếng cười dài ha ha, hai tay lập tức chấn động, nhưng là để tán đi công pháp. Hư ảnh quỷ vật sau lưng cũng theo đó hóa thành từng sợi khói đen, biến mất ở trong không khí. Liễu Minh thấy vậy cũng lười biếng lên tiếng phụ họa, nhưng pháp quyết trong tay lần nữa biến đổi, đem tất cả vụ dao trên đầu lập tức hóa giải, khí đen trên người cũng thu liễm vào trong. Thì ra là thế, nhưng cũng nhờ hai vị cật lực luận bàn, hai người chúng ta theo dấu vết linh khí chấn động mới có thể nhanh chóng tìm được lối ra. Thanh niên ngần xà thấy vậy đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn mỉm cười lên tiếng đáp lời. Mấy người chúng ta đã đến, những người khác có lẽ cũng mau chóng tìm tới. Nam tử mặt ưng hở hứng lên tiếng nói chuyện. Bốn người sau khi nhìn qua lẫn nhau, liền lặng lặng ngồi trên mặt đất chờ đợi. Sau thời gian chừng một bữa cơm, tại một thông đạo khác, thiếu phụ áo lục của Hạo Nhiên Thư Viện cùng với thanh niên yêu tộc Tiết Bản nối tiếp nhau đi ra. Duy chỉ có thông đạo sau lưng Liễu Minh là thủy chung không thấy bóng dáng của Bành Việt cùng Âu Dương tỷ muội. Nghĩ đến cũng không khó hiểu, Thường Long Thất Túc Đồ này há có thể dễ dàng tìm hiểu. Nếu không phải Liễu Minh quờ quạng sử dụng tinh tử chi lực, thì giờ này ngồi đây, chưa chắc là có mặt của hắn. Lúc này thì phần lớn pháp trận tại trung tâm quảng trường đã bị màu đen che lấp, bộ phận màu trắng chỉ còn chưa đủ 1/5. Lại sau thời gian uống cạn một chén trà, pháp trận khổng lồ đã bị màu đen phủ lấp hoàn toàn. Liễu Minh thấy vậy thì trong nội tâm khe khẽ thở dài. Cùng lúc đó pháp trận đột nhiên có ánh sáng vàng kim phát ra chói mắt, không gian bên trong thông đạo lập tức chấn động, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng. Ngay sau đó bên trên pháp trận hiện ra từng điểm màu vàng kim, nhanh chóng ngưng kết thành hai hàng chữ nhỏ màu vàng óng ánh. Pháp trận đã mở ra, mọi người chờ đợi sau một phút đồng hồ có thể đến nơi tiếp theo. Trong khi mọi người ngẩng đầu, nhìn qua dòng chữ thì tại một đầm nước đen kịt, Tỷ muội Âu Dương Thiến cùng Bành Việt đang đau khổ suy nghĩ cách thoát ra, liền cũng bị giật mình mà thức dậy. Lúc này ở mặt ngoài thủy đàm, ánh sao rực sáng, vô số vì sao sáng chói hiện ra, giống như đem ba người tỷ muội Âu Dương Thiến cùng Bành Việt đặt vào giữa một ngân hà. Ba người tại từng điểm tinh mang bên trong, sau một thoáng mơ hồ liền biến mất. Các nàng chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt phát sinh biến hóa, sau khi trở lại tỉnh táo thì đã thấy bản thân đứng trong một thạch thất không lớn. Ba người vội vàng quan sát chung quanh. Ở giữa thạch thất có một cái bàn đá, bên trên có để một ít điển tịch tương đối cổ xưa. Trong góc phòng lại có một cái truyền thống pháp trận màu trắng nhạt, từ đó có linh quang nhàn nhạt liên tục chớp động. Bành Việt thấy vậy trong nội tâm rùng mình, sau khi thoáng nhìn hai cô gái bên cạnh đang ngạc nhiên không kém, lúc này cười khổ một tiếng liền đi nhanh đến pháp trận truyền thống ở góc phòng. Sau khi bạch quang hiện lên, hắn đã bị chuyển đi một lần nữa. Bành Việt tự biết là mình không phải đối thủ của hai tỷ muội Âu Dương Thiến, cho nên chủ động nhượng lại điển tịch kia. Khanh khách, gã họ Bành kia cũng biết thức thời, đỡ cho chị em chúng ta phải động thủ. Tiểu nữ áo lục thấy vậy, rốt cuộc cũng khôi phục một ít phấn chấn, cười khẽ. Hành trình vào địa phương truyền thừa của hai nàng có lẽ phải dừng lại ở đây, nhưng có được điển tịch này ít nhất cũng không phải ra về tay trắng. Hơn nữa đợi khi rời khỏi nơi đây còn có rất nhiều cơ hội tìm kiếm bí cảnh khác có cất dấu truyền thừa. Cho nên vẻ mặt của Âu Dương Tiến đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Trong một cái sân rộng bằng đá xanh, sau khi tám người Liêu Minh toàn bộ tiến vào trong trận pháp, bốn phía liền có kim quang ngưng kết hóa thành từng tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Từ xa nhìn lại trông như một cái trụ khổng lồ màu vàng đang dựng đứng ở giữa quảng trường bằng đá xanh. Có thể một đường kiên trì đến lúc này, nhưng người có mặt ở đây hiển nhiên đều không yếu. Nhưng người đối với sự việc phát sinh chung quanh đều không mấy để tâm, lục tục ngồi trên mặt đất, khép mắt lại tĩnh tọa. Thế nhưng vào lúc này, nơi trung tâm pháp trận bỗng nhiên có tiếng nhạc truyền đến rồi vang vọng khắp nơi trong màn sáng. Liêu Minh chỉ cảm thấy tử tai truyền đến một hồi đau đớn, tâm thần run lên, liền có cảm giác tâm phiền ý loạn, đứng ngồi không yên. Càng kỳ quái là không thể nào dứt bỏ được cảm giác đó. Hắn liền mạnh mẽ mở mắt ra, chỉ thấy phía trước một mảnh trắng xóa, thần trí sau thoáng hoảng hốt lại như mơ hồ trở về khoảng thời gian sống ở trên hung đảo. Nương theo cảm giác lâng lâng trong đầu, hóa thân thành một đứa bé vài tuổi, một lần nữa trải qua lần đầu tiên gặp cản thúc trên đảo, cũng như đối đầu với vô số tình huống cửu tử nhất sinh mà thời ấu thơ hắn đã từng gặp phải. Trong thoáng chốc, hắn trải qua 15 năm sống trên đảo, cảnh vật xuất hiện lúc này tại cửa vào Man Quỷ Tông. Tình cảnh nghi thức khai linh hiện hiện trước mắt như mới xảy ra ngày hôm qua, càng khiến hắn giật mình không ngớt. Sau một khắc, cảnh vật lại biến chuyển, hắn lại u mê xuất hiện tại bí cảnh thí luyện năm đó, sau lưng là bàn tay của cự ma, gào thét truy đuổi. Hình ảnh khủng bố này xẹt qua đầu Liễu Minh, khiến hắn căn bản không có thời gian phân biệt rõ trắng đen. Liễu Minh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bất an, ma niệm trong cơ thể dường như dục dịch trỗi dậy. Dưới sự kinh hãi, hắn đem pháp lực toàn thân rót vào trong chấn hồn tỏa. Lúc này, một luồng khí mát lạnh chạy dọc toàn thân, lập tức bình ổn những gợn sóng đang dao động trong lòng hắn. Cảm giác gấp gáp vừa qua đi, hắn đã cảm thấy hoa mắt, lại lần nữa trải qua cảm giác lần thứ nhất bị ma niệm đoạt xá. Tuy rằng tất thảy những hình ảnh vừa xẹt qua trong đầu chỉ là một ít mảnh ký ức nhỏ vụn, nhưng tất cả là những điều khiến cho Liễu Minh sợ hãi nhất, được che giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm của hắn. Từ ngoài nhìn vào, Liễu Minh vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, xếp bằng tĩnh tu ở giữa pháp trận. Nhưng lúc này trên trán hắn đã có những hạt mồ hôi thật to, không ngừng lăn xuống. Hắn mặc dù biết những thứ này đều chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng khi người ta càng muốn nhanh chóng thoát khỏi ác mộng, thì những hình ảnh đáng sợ hiển hiện lại càng thêm rõ ràng. Khi hắn một lần nữa trông thấy khuôn mặt lãnh khốc của Liễu Minh bị ma hóa, một ý niệm giết chóc lập tức sinh ra từ tận đáy lòng, trong miệng phát ra những tiếng cười man dợ, có thể đã muốn mất tự chủ mà đứng dậy. Đúng lúc này thì hồn thiên bi ở trong thần thức Liễu Minh đột ngột phát ra âm thanh trong trẻo. Hắn lập tức giật mình, trong mắt đã khôi phục một ít tỉnh táo. Dưới sự kinh hãi, hắn liền mạnh mẽ cắn một cái lên đầu lưỡi. Đau đớn kịch liệt giúp hắn lập tức thoát khỏi ảo giác. Cuối cùng không có đứng lên, thế nhưng mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Liễu Minh sau khi suy tính thật nhanh, vội vàng dùng thần thức quan sát bên trong cơ thể, phát hiện ma niệm đang thành thật thật, chịu sự chấn áp của cửu thiên thần lôi, không hề có dấu hiệu kháng cự. toàn bộ cảm giác vừa rồi đều chỉ là ảo giác mà thôi. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn vội vàng điều động pháp lực, điên cuồng rót vào chấn hồn tỏa, đồng thời không chút do dự, từ trong ngực lấy ra hóa thức trùng, không hề lưu luyến mà sử dụng toàn bộ. Lập tức, vô số tia cảm giác mát lạnh cuồn cuộn không dứt tại thần thức, đồng thời tạo nên một tầng bảo hộ trong suốt không kẽ hở, đem tinh thần Liễu Minh bảo vệ hoàn hảo. Hoàn thành tất cả, Liễu Minh lúc này mới dám có chút buông lỏng tinh thần. Vào thời khắc này, giai điệu quỷ dị với nhịp điệu kỳ lạ lại vang vẳng bên tai. Thần trí của Liễu Minh lần nữa lại trở nên mơ hồ, trở về lúc cùng Hải Yêu Hoàng, rồi Huyết Đế Tử cùng Kim Man Lão Tổ quyết chiến. Chẳng qua Liễu Minh tại bên trong không gian ảo cảnh thần bí đã cùng những đối thủ này đấu qua lại không biết bao nhiêu lần, nên có thể nhẹ nhàng vượt qua, sắc mặt cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Giết, các người đều phải chết. Một tiếng gầm dần dữ bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh. Liễu Minh lập tức giật phát mình rời khỏi ảo giác, hai mắt nhanh chóng quan sát, phát hiện giọng nói vừa rồi là của thanh niên xấu xí Ma Huyền Tông. Trong mắt gã vào lúc này tràn ngập vẻ điên cuồng, tuy vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất nhưng hai tay khua khoắng loạn xạ. Sau một khắc, thanh niên xấu xí ngửa cổ lên trời gào to một tiếng, quanh thân khí đen cuồn cuộn bộc phát, bao phủ toàn bộ thân hình hắn vào trong. Vèo một tiếng, một bóng người từ trong hắc khí phóng lên trời, hai tay không ngừng khua loạn, hướng bốn phương tám hướng đánh ra từng đạo trưởng lực lớn nhỏ không rõ mục tiêu. Phốc một tiếng, phía dưới pháp trận nhanh chóng có một đạo ánh sáng vàng đánh thẳng lên trời cao, bao bọc lấy thân hình của thanh niên xấu xí kia. Sau đó gã cứ như vậy mà biến mất không chút tăm tích. Tính đến lúc này, bọn họ tiến vào pháp trận chờ đầy nửa khắc, đã có một gã thực lực bất phàm không đè nén được ý niệm giết chóc trong lòng mà bị chuyển tống ra ngoài. Liễu Minh thấy vậy không khỏi âm thầm kêu may mắn. Hiển nhiên lúc này là khảo nghiệm độ mạnh yếu của tinh thần lực, không nhất thiết có quan hệ với thực lực thần thông của bản thân. Liễu Minh vừa tiếp tục thúc giục tinh thần lực chống cự âm thanh quỷ dị, vừa đảo mắt nhìn qua mọi người chung quanh. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của nam tử tóc tím chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một quả chuông đồng màu tím nhạt lơ lửng. Quả chuông nhẹ nhàng lắc lư theo gió, phát ra từng tràng rung động đem toàn thân gã che chở vào trong. Nam tử tóc tím ngồi ngay ngắn trong vòng bảo vệ, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm, dường như không hề bị âm thanh gây phiền nhiễu. Nam tử áo bảo xanh của Thiên Công Tông sớm cũng ngồi ngay ngắn trên ngân xa của mình, hai mắt khép hờ, miệng không ngừng lẩm bẩm từng tràng chú ngữ khó hiểu. Mặt ngoài tám con khôi lỗi kim mã kéo xe hiện lên tám vòng sáng bảo vệ màu vàng, bao bọc cả chiếc xe vào bên trong. Cho nên hiển nhiên là hắn không bị tiếng nhạc kỳ quái ảnh hưởng quá lớn. Thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện cũng ngồi xếp bằng tại chỗ, hai tay cầm một quyển sách cổ nhàn nhạt màu lam mang. Trên mặt thủy chung nở một nụ cười thản nhiên, hai mắt bình tĩnh như là nước, giống như không nghe thấy mọi thứ xung quanh. Lúc này, phảng phất như nàng đang chuyên tâm đọc quyển sách trên tay. Mặt khác thì La Thiên Thành cùng nam tử mặt ưng của Thiên Yêu Cốc lại không có thong dong như mấy kẻ kia. La Thiên Thành tuy rằng vẫn khanh chân ngồi tại chỗ, nhưng hai mắt gần như trở nên đỏ ngầu, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rít gà. Rồng hổ màu bạc không ngừng loay chuyển quanh thân, hai tay hắn gồ lên từng mảng lân phiến không ngừng oanh kích trên mặt đất. Mỗi một quyền đều khiến cho mặt đất ầm ầm nổ vang, đồng thời nắm tay của hắn cũng đầm đìa máu tươi. Tuy rằng tất cả miệng vết thương trong khoảnh khắc đều khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng vết máu lưu lại vẫn khiến người ta phải sợn gai ốc. Cũng không biết là mặt sân này rốt cuộc do thứ gì tạo thành, quyền ảnh như mưa chút xuống thế mà chẳng lưu lại chút dấu tích nào. La Thiên Thành sống như gắng gượng, tìa lý trí cuối cùng, không ngừng tiêu hao pháp lực trong cơ thể, buộc mình không được đứng lên. Sắc mặt của nam tử ưng thì lúc xanh lúc đỏ, tràn đầy vẻ thống khổ, thỉnh thoảng có một giọt mồ hôi lại từ trên trán chảy xuống. Pháp quyết trên tay liên tiếp biến đổi, nhao nhao chui vào một viên linh châu ba màu ở trên ngực hắn. Mặt ngoài của linh châu này có phủ văn lưu chuyển chậm rãi, từ đó phát ra hào quang ba màu đỏ xanh trắng, trực tiếp bắn vào giữa hai hàng lông mày của hắn, trông giống như một phương pháp nào đó để bảo vệ tinh thần. Mặc dù như thế thì kẻ này từng nhẹ nhàng diệt sát hai gã đệ tử yêu tu, lúc này lại có vẻ như chật vật không chịu nổi. Liễu Minh lắc đầu, nhìn qua Lê Thiên Thành còn có thể tiếp tục kiên trì, nhưng tên đệ tử Thiên Yêu Cốc thì có lẽ đã sắp đến giới hạn chịu đựng. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, sau chừng 7-8 hơi thở, một tiếng vỡ vụn vang lên trong trẻo, linh châu ba màu trước ngực của nam tử mặt ưng vỡ tan. Yêu tu này sau khi mất đi linh khí phòng ngự tinh thần chỉ gắng gượng được thêm vài hơi thở, sau đó gào thét phóng thẳng lên trời, không ngừng khoa chân múa tay như điên như dại. Vòng sáng màu vàng lần nữa phóng thẳng lên trời, lập tức bao phủ nam tử mặt ưng, đem hắn quẳng ra ngoài. Khi gã lần nữa khôi phục lý trí thì đã phát hiện bản thân đang ở trong một gian thạch thất lạ lẫm. Chính giữa bản đá ở trong phòng có để một điển tịch màu vàng. Trong vóc phòng cạnh đó không xa còn có một truyền tống trận cỡ nhỏ. Đột nhiên bản đá còn có thanh niên xấu xí của Ma Huyền Tông, chỉ lấy lúc này y đang bị kim quang nhàn nhạt giam cầm, không cách nào cử động thân thể. Nhưng ngay khi nam tử mặt ưng xuất hiện, kim quang lập tức vỡ vụn. Hai người sau khi nhìn nhau, không chút do dự lao về phía đối phương. Một trận kịch chiến diễn ra ngay trong thạch thất. Ở trên quảng trường đá xanh, sau khi thanh niên xấu xí còn nam tử mặt ưng bị loại, chỉ còn lại 5 người là Liễu Minh, nam tử tóc tím, nam tử xe bạc, thiếu phụ áo xanh cùng La Thiên Thành. Thời gian tiếp theo trôi qua cực nhanh, không đầy một khắc sau, âm thanh quỷ dị hoàn toàn dừng lại. Liễu Minh mở hai mắt ra, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, cũng lập tức đình chỉ chấn hồn tỏa cùng hóa thức trùng. La Thiên Thành sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, hai nắm tay cơ hồ bị vết máu đỏ thẫm bao bọc, có vẻ như hao tổn không ít nguyên khí. Nhưng sau khi phát hiện là mình đã gắng gượng vượt qua được ải này, trong mắt hắn lại tràn đầy vẻ hưng phấn, hai tay run lên, lập tức đứng dậy. Thiếu phụ áo xanh, nam tử tóc tím cùng thanh niên ngân xa cũng đồng thời thu lại linh khí sau đó đứng lên. Sau một khắc, năm người Liễu Minh chỉ thấy pháp trận dưới chân không ngừng rung chuyển, tiếng xé gió vang lên, năm đạo ánh sáng màu vàng bỗng nhiên từ dưới đất phóng lên trời, đem năm người chuyển tống đi nơi khác. Trong không gian mịt mờ hơi nước trắng xóa, nhìn quanh bốn phía không thấy ranh giới, lại không có bất kỳ khí tức của sinh linh nào. Tất cả bị bao phủ trong những tầng tầng hơi sương mù màu trắng nghi ngút. Phía dưới tầng hơi nghi ngút trắng xóa là biển lửa cuồn cuộn, từng trận khói trắng mịt mù hư vô từ biển lửa bốc lên, dần tạo thành một màn sương trắng nóng rực. Ở trong trung tâm vùng biển lửa đỏ rực này, tầng tầng sương trắng bao phủ, có ba cái bệ đồng dài sừng sững nguy nga lơ lửng ở trên không trung. Ba bệ đồng này hình vuông, bốn phía phủ đầy những dỉ đồng màu xanh, chúng được phân bố theo hình tam giác cách biển lửa chừng 20-30 trượng. Đồng đài rộng ước chừng 100 trượng, bốn bể phẳng lặng. Xì xì, một hồi thanh âm vọng tới, một cái bệ đồng đài ở trong hư không rung động, quang trận màu vàng hiện lên rực rỡ rồi biến mất, bên trong hiện ra một bóng người màu xanh. Liễu Minh vừa từ một cửa khảo nghiệm bị chuyển tống tới, hắn từ trên không rơi phịch xuống, âm một tiếng nặng nề. Hắn mở hai mắt nhìn bốn phía thì ngẩn người ra, sau đó nhướng mày suy nghĩ. Bốn phía đồng đài là mạng xương trắng vô cùng dày đặc, thần thức căn bản không cách nào xuyên thấu qua. Mà biển lửa cũng không phải hỏa diễm thông thường, thần thức khẽ quét qua cũng cảm thấy nóng dị thường. Hỏa diễm thông thường không thể cảm nhận thấy như vậy. Đúng vào lúc này, trên không trung lại nổi lên một hồi xung động, một quang trận màu vàng hiện lên trên không, lóe lên rồi biến mất. Một bóng người màu lục cũng từ không trung rơi xuống, phịch một tiếng, liền đứng vững cách hắn không xa. Hóa ra là thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện. Thiếu phụ lấy lại bình tĩnh, lãnh đạm liếc nhìn Liễu Minh, rồi quay đầu nhìn vào mạng sương mù màu trắng bên ngoài cái đồng đài xanh đậm. Sau một khắc, đôi mi thanh tú của nữ nhân này cau lại, nhận ra điểm dị thường ở chỗ này. Bỗng nhiên, Liễu Minh và thiếu phụ áo xanh đồng thời cảm thấy đồng đài lắc lư, rung động kịch liệt. Sau một hồi rung mạnh thì đồng đài lại đứng yên, vết dỉ đồng xanh dỉ từ từ chóc ra, lộ ra nguyên bản hình dạng. Ở bốn rìa của đồng đài không ngờ bất ngờ lại hiện ra chẳng chịt rậm rạp các minh văn màu vàng huyền ảo. Mỗi khi dỉ đồng chóc ra thì từng đạo huyền quang màu vàng từ trong minh văn phóng ra. Kim quang chiếu rọi, thả ra hảo quan vạn trượng. Từng luồng kim quang xông thẳng lên tận trời, nhanh chóng bao trùm cả tòa đồng đài vào trong. Huyền quang màu vàng chậm rãi lưu chuyển, sương trắng nóng rực bị kim quang hấp dẫn dần hội tụ lại. Sương mù màu trắng dày đặc bám vào huyền quang, cứ dọc theo biên giới đồng đài hình vuông, dần dần tạo thành một màn hào quang, hai màu vàng trắng. Màn hào quang này lấy sương trắng làm đế, từng sợi tơ vàng dơ động không ngừng, tưởng như mờ ảo hết sức đạm mạc. Liễu Minh giật mình nhìn qua màn quang mang thì thấy cảnh tượng cách đó mấy trăm trượng. Ở đó có hai cái đồng đài khác cũng xảy ra dị biến, bốc lên màn hào quang nhị sắc trắng vàng. mà lúc này trên hai bệ đồng đài cũng mơ hồ có bóng người lảo đảo. Liễu Minh chăm chú nhìn thì thấy đó là La Thiên Thành và nam tử tóc tím đang đề phòng lẫn nhau. Còn trên một cái đồng đài khác thì chỉ có một nam tử ngân xa đứng một mình. Chúng nhân cũng nhìn xuyên qua màn sáng nhị sắc, tò mò ngó tới đồng đài chung quanh. Trong lúc đó, ở trong không trung giữa ba bệ đồng đài bốc lên một hồi sương mù xanh đậm, chúng dần tạo thành quang văn màu xanh. Người cùng đồng đài là đối thủ của nhau, bất luận sinh tử, chỉ có người thắng mới được vào cửa tiếp theo. Chủ động nhận thua hoặc chết thì sẽ tự động truyền tống đi, người còn lại là người thắng. Nếu không có đối thủ thì coi là tự nhiên chiến thắng. Mặt chữ xanh đậm hiện lên một lát rồi từ từ tiêu tán thành sương mù biến mất. Gặp tình hình này, ánh mắt Liễu Minh khẽ chớp động, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu phụ màu xanh, thì vừa vặn thấy ánh mắt đối phương đang nhìn mình. Hàn quang trong mắt La Thiên Thành cũng lóe lên, nhìn về phía nam tử tóc tím. Đấy bước này thì tất nhiên không ai lựa chọn từ bỏ cả. Còn thanh niên ngân xa thấy thế thì khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên y là người may mắn không có đối thủ. Vậy thì không phải tốn sức lực cũng có thể đơn giản vượt qua. Liễu Minh đã mơ hồ đoán được từ trước. Hắn nhìn thiếu phụ đối diện chắp tay cười nói. Xem ra đạo hữu giờ đây không động thủ không được, đắc tội. Thiếp đã có nghe Liễu đạo hữu là đại đệ tử duy nhất cùng thế hệ mới nhất trong Thái Thanh Môn có thể sánh vai với La Thiên Thành. Có thể lãnh giáo thần thông đúng là cầu còn không được. Thiếu phụ áo xanh nghe thế cười nhạt trả lời. Khuôn mặt Liễu Minh không chút dị sắc nhưng trong lòng khẽ nảy lên. Thiếu phụ áo xanh vậy mà biết được chuyện giao thủ với La Thiên Thành trong môn phái. Điều này thật bất ngờ. Xem ra nàng ta cũng là kẻ có lai lịch. Lúc này, thiếu phụ lật tay lấy ra một cái nghiên đá màu xanh nặng nề. Cái nghiên mực này xanh biếc kiểu dáng cổ xưa. Bên trong còn lờ mờ có vết mực xanh đen, tựa như là có mực sóng sánh. Tuy rằng chỉ bằng một nắm đấm thôi, nhưng thiếu phụ áo xanh làm cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Chỉ thấy tay áo thiếu phụ áo xanh run lên, ném cái nghiên mực màu xanh lên không trung, rồi một tay giương lên, ba đạo pháp quyết màu xanh đánh vào nghiên mực. Nghiên mực đột nhiên bùng lên hào quang xanh biếc, nó quay tít một vòng trong không trung, thì phình lên tầm vài chục trượng che kín trên đầu hai người. Rơi! Thiếu phụ áo xanh chỉ lên không trung quát khẽ một tiếng, nghiên mực nhẹ nhẹ rung lên, rồi trao đi chút hư ảnh mực màu xanh đen như thác nước. Mực ngưng tụ trong không trung trong khoảnh khắc hóa thành 4-5 ngọn hư ảnh núi lớn 10 trượng, thế như Thái Sơn ép đỉnh rơi thẳng xuống, thanh thế làm người ta cực kỳ sợ hãi. Liễu Minh thấy vậy chẳng chút kinh hoàng, hắn biết là trong không gian này không kịp tránh né, liền toàn thân quát lên, từng đoàn hắc khí điên cuồng nồng đậm trong cơ thể toát ra, sau đó hai tay chấn động hung hăng vung quyền đánh thẳng vào không trung. Phốc phốc hai tiếng, năm con vụ hổ dữ tợn và năm con vụ sao màu đen hung mãnh trong hắc khí ngưng tụ ra, nương theo hai luồng quyền ảnh cực đại ngút trời bay ra. Lúc này, trên trời nổ vang một hồi, quang mang xanh đen nổ tung trong hư không, từng vòng sóng khí cuộn cuộn tán ra. Tiếng hổ gầm rồng ngâm một hồi, từng hư ảnh ngọn núi bị hư ảnh con cự hổ sao long xé rách, hóa thành từng sợi sương mù xanh đậm tiêu tán. Hư ảnh giao hổ xoay một vòng trên không trung, rồi mạnh mẽ đâm tới nghiên mực ở trên cao. Thiếu phụ áo xanh thấy thế hử lạnh, 10 ngón tay múa liên tục, lập tức hơn 10 đạo pháp quyết màu xanh bắn ra, chui vào trong nghiên mực. Toàn bộ nghiên mực phát ra âm thanh vù vù trầm thấp, linh quang xanh đậm sáng lên vài phần, mà độ nghiêng bỗng nhiên thêm lớn, hư ảnh mực ào ạt đổ xuống càng nhiều, lại hóa thành hơn 10 hư ảnh ngọn núi ầm ầm đè xuống. Tiếng nổ lại lần nữa vang vọng khắp nơi. Hắc vụ giao vụ hổ, dù là sẵn sàng đón núi, nhưng triệu hư ảnh ngọn núi cuồn cuộn không dứt đè xuống thì dần dần cũng nhạt nhòa biến mất. Khi cách nghiên mực mấy trượng thì chỉ còn sót lại một con vụ giao màu đen, nhưng thân hình đã cực kỳ ảm đạm, rồi dường như lúc nào cũng có thể biến mất. Đúng vào lúc này, miệng con giao long há ra, một đạo kim quang nhàn nhạt như ẩn như hiện bắn ra. Vừa biến ảo ra, lập tức vọt qua hư ảnh hai ngọn núi vừa xuất hiện. Phốc một tiếng, kim quang liền xuyên qua, trực tiếp trung tâm của nghiên mực. Nó xoay một vòng, liền biến thành phi kiếm màu vàng bắn về, lóe lên một cái chui vào tay áo. Vậy mà Liễu Minh đã lặng lẽ tế ra hư không kiếm, giấu vào bên trong một con vụ dao, xuất kỳ bất ý một kích phá vỡ nghiên mực. Hào quang của nghiên mực ảm đạm, lúc này khôi phục nguyên hình rơi xuống, hư ảnh, ngọn núi cũng phanh phanh tán loạn mà biến mất. Thiếu phụ áo xanh thấy thế, đôi mắt đẹp tức thì tỏ ra quá đỗi bất ngờ. Một tay vẫy thu lại bên ngực, trong lòng cảm thấy xót xa. Chỉ thấy dưới đáy nghiên mực tự nhiên có một lỗ thủng xuyên thẳng qua. Các nghiên mực này là sư phụ của thiếu phụ thân truyền một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, là lấy bích huyền thạch ở vạn trượng đáy biển Nam Hải tạo thành, có thể nói là cứng rắn cực kỳ. Hiện giờ bị đối phương dùng phi kiếm làm thương tổn, có muốn chữa trị cũng không phải chuyện trong một sớm một chiều mà xong. Ngọc dung của nàng ta lập tức âm trầm, vừa thu lại nghiên mực, hai bàn tay đột nhiên kết một phát ấm quái dị, đồng thời miệng phát ra chú ngữ làn điệu quái dị theo. Một màn kinh người xuất hiện, làn thu thủy đen trắng rõ ràng của thiếu phụ lập tức biến thành đỏ sòng sọc, trong đó bắt đầu hiện ra từng vết dạn nho nhỏ tựa như băng, thoạt nhìn dữ tợn. Chú ngữ cổ huyền ảo tối nghĩa vang lên không ngừng, con mắt màu đỏ như xoay xoáy, thỉnh thoảng hiện lên quang diễm đỏ thẫm. Đồng thuật. Liễu Minh thấy thế trong lòng rung động, không cần nghi ngợi cử động thân hình thành một chuỗi thanh ảnh nhàn nhạt bắn lùi về sau. Phịch một tiếng, một đoàn hỏa diễm đỏ chói rào rạt thiêu đốt hiện lên ở chỗ thanh ảnh vừa biến mất, thậm chí là chỉ chậm một bước mà thôi. Thiếu phụ áo xanh hử lạnh, chú ngữ thốt lên nhanh hơn vài phần. Nhất thời trong không trung vang lên liên tiếp những âm thanh phịch phịch. Hỏa diễm hiện ra trong không trung rồi nhanh chóng tiêu tán, nhưng mỗi lần là kẻ dọc xuyên ngang quỷ mị luôn chậm hơn một bước so với bóng ảnh màu xanh bất định của Liễu Minh. Sau hai hơi thở, bóng ảnh màu xanh đột nhiên vòng gấp từ một góc độ không thể tưởng tượng, né qua mấy đống lửa bốc lên, thoáng cái vọt tới cách thiếu phụ không xa. Tiếng hổ gầm và quyền ảnh cực đại bỗng hóa thành đầu hổ màu đen ầm ầm xông tới. Thiếu phụ áo xanh sau khi hơi ngẩn ra thì lại lạnh lùng cười. Màu sắc hai đồng tử vốn là đỏ đột nhiên đại biến, phát ra ánh sáng chói mắt màu lục. Liễu Minh liền giống như thấy bọ cạp độc, sắc mặt đại biến, vội vàng thu nắm đấm lại, thân hình nhoáng cái bắn ngược về phía sau. Nhưng con mắt thiếu phụ ánh sáng màu lục chỉ là thình lình tăng lên gấp bội, ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm theo Liễu Minh bắn ngược ra xa. Cùng thời gian đó, Liễu Minh chỉ thấy mắt tối sầm lại, hết thảy chung quanh đều bắt đầu trở nên như có chút mơ hồ. Tiếng thác nước vang lên, một dòng sông mênh mông cuồn cuộn màu đen bỗng nhiên hiện ra trên không. Khí tức kiểu u xuất hiện, mãnh liệt bay thẳng về phía Liễu Minh. Minh Hà Chi Thủy. Liễu Minh nhìn dòng nước trong con sông màu đen cuộn lên, hai mắt trong nhất thời có chút mơ màng, đồng thời vô thức thất thanh hô lên một câu. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên giật mình lắc đầu một cái, hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi, lúc này mới nhìn rõ ràng tình hình trước mắt. Chỉ thấy bên trong khói xanh đang quanh quẩn, nào có cái gì là dòng sông màu đen, rõ ràng là một đoàn chi chít vô số những đốm sáng màu đen đang dùng tốc độ cao nhanh chóng bay thẳng đến phía ngực hắn. Đốm sáng màu đen có tốc độ cực nhanh, khiến cho Liễu Minh có muốn tránh né hay thi triển bí thuật khác để ngăn cản, tự nhiên đã không còn kịp nữa. Hắn tuy không biết đốm sáng màu đen này là vật gì, nhưng khi đã thanh tỉnh lại thì tự nhiên tuyệt không để nó tiếp xúc với mình. Hắn không cần suy tính, há miệng thổi bùng ra một ngọn cuồng phong, khiến đốm sáng màu xanh đen đã đến gần trong gang tấc khẽ rung động, đồng thời thoáng ngưng trệ. Phốc một tiếng, Liễu Minh nhân một thoáng chỉ hoãn này, trên người liền phát ra ánh sáng màu bạc chói lòa, tức thì một bộ bì giáp màu bạc hiện hiện mà ra. Một hồi những tiếng xì xì vang lên, ngay sau đó những đốm sáng màu đen đồng loạt đánh tới bì giáp, lóe lên rồi biến mất. Tiếp đây một đám sương mù màu đen đột nhiên bốc lên, đồng thời một mùi mục nát chua chua tràn ra. Cách đó không xa, tiếng xe gió vang lên, thình lình là một đoàn đốm sáng màu đen nhanh như chớp đánh úp lại phía hắn. Lúc này đây, thân hình Liễu Minh thoáng mở đi, rồi liền hóa thành ba đạo ảo ảnh màu xanh dương, nhanh chóng tản ra, đồng thời rút lui về phía sau. Phốc phốc hai tiếng, hai ảo ảnh màu xanh dương bị đốm sáng màu đen đánh một kích mà tan. Chân thần Liễu Minh thở cơ rung tay áo lên, tức thì một thanh tiểu kiếm màu vàng kim vọt ra, đồng thời nhoáng cái liền có chút chẳng chịt, những kiếm ảnh màu vàng kim bắn ra lập tức hóa thành một tầng kiếm mạc bảo vệ toàn thân. Đốm sáng phía sau khi kích lên trên kiếm mạc liền phát ra một tràng liên tục những tiếng vang nhỏ, rồi lập tức hóa thành từng sợi khói đen biến mất trong kiếm quang kỳ hàn, cơ bản không mảy may làm gì nổi kiếm mạc. Liễu Minh thấy thế cất tiếng thét dài, một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì một luồng kiếm khí khó tả cực kỳ to lớn từ trên người phóng lên trời, đồng thời kiếm quang tỏa hào quang rực rỡ, lập tức hóa thành một mạng hàn quang lớn quay cuồng tỏa ra khắp bốn phía. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vạn tượng kim quang phóng thẳng lên trời, trực tiếp oanh kích, khiến tầng tầng năng lượng nào đó vây quanh đều bị ép cho tản ra. Sau khi tất cả kiếm khí thu lại rồi biến mất, bóng dáng của Liễu Minh cầm kiếm lại một lần nữa ở chỗ cũ, đồng thời mặt không biểu cảm nhìn thiếu phụ ở đối diện. Trong tay nữ nhân này, thình lình có thêm một cây bút ngọc màu đen như mực, cán bút mơ hồ sinh ra những sợi tơ vàng nhỏ li ti biến thành linh văn. Nơi ngòi bút có hào quang màu đen không ngừng lấp lóe, từng đoàn đốm sáng màu đen kia đúng là từ ngòi bút này bắn ra. Mà con người màu lục của thiếu phụ có lực lượng có thể mê hoặc tâm thần, lại thêm đốm sáng đen có uy lực vô cùng, dưới sự phối hợp của hai thứ thì có thể nói không chê vào đâu được. Liễu Minh cúi đầu nhìn áo giáp trước ngực có thể bị xuyên thủng tạo thành một vết lớn màu xanh lá, trong lòng cũng hoảng sợ một hồi. Nếu không phải hắn có tinh thần lực vượt xa tu sĩ đồng cấp, cộng thêm hắn kịp thời điều động ngự kiếm thuật để phá vỡ ảo giác do đồng thuật thi triển ra, thì chỉ sợ thực có khả năng chúng phải độc thủ của đối phương. Thiếu phụ áo xanh không chỉ có được linh đồng biến dị nào đó, mà linh khí trong tay nàng còn là pháp bảo sơ hình. Phải nói rằng thực lực tổng hợp lại tuyệt đối có thể xếp vào trong 10 thứ hạng đầu. Xem ra, đối phương có lẽ chính là đệ tử áp trục của Hạo Nhiên Thư Viện đưa đi tham dự thiên môn hội lần này. Lúc này thì thiếu phụ áo xanh, một tay cầm bút, bộ ngực khẽ phập phồng. Hiển nhiên mới rồi liên tục điều động linh khí và linh đồng bí thuật, khiến cho tinh thần và pháp lực của nàng cũng tiêu hao rất lớn. Nàng trông thấy Liễu Minh lại có thể phá linh đồng chi thuật của mình nhanh như thế, trên mặt cũng không khỏi tràn ngập vẻ kinh ngạc. Liễu Minh cân nhắc thật nhanh, xong liền có quyết định. Hắn thu ki kiếm màu vàng kim vào trong tay, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm một hồi, tức thì sương mù màu đen trên người không ngừng tuôn ra. Một khắc sau, năm con vụ dao và năm con mãnh hổ màu đen kéo theo khói đen cuồn cuộn từ sau lưng hắn phóng thẳng lên trời, dương nanh múa vuốt rồi nhất loạt gào thét lao về phía thiếu phụ áo xanh. Chỉ có điều khiến cho người ta không chú ý là trong khói đen cuồn cuộn kia còn có kèm theo một điểm sáng mờ màu lục. Trong mắt thiếu phụ áo xanh hiện lên một chút hàn ý, một tay nàng bấm niệm pháp quyết, bút ngọc màu đen trong tay thong thả lăng không vung vẩy. Từ trong một hồi vung vẩy mực khiến người ta hoa mắt kia, mấy đoàn đốn sáng màu đen từ những nơi mà ngòi bút của nàng đi qua liên tục được ngưng hiện, đồng thời nghênh đón vụ giao vụ hổ đang đến trước mặt. Thanh âm phành phành liên tiếp vang lên, mấy con vụ giao và vài con mãnh hổ màu đen mới hơi chạm tới đốm sáng màu đen thì liền theo tiếng xì xì nhanh chóng bị ăn mòn, tán loạn ra, hóa thành từng sợi khói đen nồng đậm, lượn lờ trước người nữ nhân này. Liễu Minh thấy vậy, pháp quyết trong tay lập tức biến đổi lần nữa, trong miệng khẽ hô một tiếng, nổ. Sau mấy tiếng ầm ầm, mấy con vụ giao vụ hổ, cùng cả những sợi khói đen kia cứ thế nổ tung ra, đồng thời hóa thành một mảng ánh sáng đen, khí thế nghiêng trời lệch đất, xoay tròn một vòng. Trong chớp mắt, liền chụp nữ nhân kia vào bên trong. Thiếu phụ áo xanh chỉ thấy trước mặt tối sầm, đồng thời người đã ở trong một không gian quỷ dị màu đen. Bốn phía cũng là một màu đen kịt, gần như là đưa tay trước mắt không thấy rõ năm ngón. Đúng là thần thông minh ngục của Long Hổ Minh Ngục Công. Thiếu phụ áo xanh gặp phải tình cảnh này, tuy sắc mặt thay đổi nhưng cũng thực sự không quá kinh hoàng, mà cầm bút ngọc trong tay che ở trước người, đồng thời thôi động tinh thần lực nhanh chóng quét ra khắp bốn phương tám hướng. Kết quả, sau khi tinh thần lực của nàng ta tiến nhập vào bốn phía, lại phảng phất như rơi vào cái động không đáy, một chút động tĩnh cũng không cách nào dò xét. Nội tâm thiếu phụ không khỏi có phần trầm xuống. Chính vào lúc này, một đoàn ánh sáng màu xanh lá đột nhiên từ một bên hiện ra, là mờ có thể thấy được là một bé trai áo xanh trắng trẻo mập mạp. Nó vỗ bàn tay nhỏ bé, mặt mũi tràn ngập thần sắc vui tươi mà đến. Đúng là Phi Lâu đã biến thành bé trai. Thiếu phụ áo xanh tuy không biết lai lịch bé trai trước mắt như sao, nhưng đã xuất hiện vào lúc này thì tự nhiên là địch chứ chẳng phải bạn. Lúc này, nàng cũng không chút suy nghĩ, cổ tay rung lên, một đoàn đốm sáng chói mắt theo đó bắn vọt ra. Bé trai áo xanh cười hằng hắc, thân hình bay nhanh về sau, lại vẫn không quên quay ngoắt người lại, nhắm đốm sáng màu đen đang úp tới, há miệng lớn phun ra một luồng uế diễm màu xám tỏa ra mùi hôi. Âm thanh tư tư vang lên, điểm sáng màu đen và uế diễm màu xám vừa chạm vào nhau, liền giằng co ăn mòn lẫn nhau giữa không trung. Ánh sáng màu đen và màu xám lưu chuyển, song thấy đúng là đốm sáng màu đen thì vẫn nhỉnh hơn một chút, sau khi ăn mòn uế diễm màu xám thì đến độ hầu như không còn gì, liền tiếp tục bay về phía bé trai áo xanh. Bé trai áo xanh cười hăng hắc, thân hình nhoáng cái liền ẩn vào trong khói đen chung quanh. Mà đốm sáng màu đen sau khi lóe lên thì lại đâm thẳng xuyên thủng qua ánh sáng đen gần đó, để lại một lỗ thủng to bằng nắm đấm. Nhưng lỗ thủng này ngay lập tức được sương mù màu đen quanh đó lấp đầy lại. Thiếu phụ gặp phải hỏa diễm màu xám có thể ngăn cản đốm sáng đen, nội tâm vốn cả kinh, nhưng tiếp đó thấy công kích của mình có hiệu quả với cấm chế vây khốn, thì bản thân nội tâm lại vui mừng, muốn điều động bút ngọc trong tay, một hơi liên tiếp phá vỡ toàn bộ minh ngục. Nhưng vào lúc này, từ phần ánh sáng đen ở phía hơi trích phát ra sóng động, bé trai áo xanh vèo một tiếng lại lách mình lao ra, đồng thời đột nhiên ở giữa không trung, nhắm không gian trên đỉnh đầu thiếu nữ áo xanh, ném ra một chuỗi hạt châu bằng khói xanh mờ mịt. Viên châu bằng khói xanh lượn một vòng trên không trung, liền tản mát ra vô tận những tia sáng màu lục. Sau vài âm thanh trầm đục thì nó liền biến thành 8 bé trai cũng mặc trang phục màu xanh, cùng với bản thể bé trai kia nhoáng cái đột nhiên xuất hiện ở bốn phía vây quanh thiếu phụ chặt như nêm cối. Thiếu phụ sầm mặt xuống, một mặt lật tay lấy ra một khỏa đan dược màu vàng nuốt vào, một mặt nhanh chóng đưa mắt đảo qua nhìn khắp 9 bé trai giống nhau như đúc đang vây quanh mình. Nhưng mà ở trong minh ngục, ánh sáng đen xung quanh mờ ảo chớp động khiến nàng trong thời gian ngắn không cách nào phân biệt vị trí chân thân của bé trai này. 9 đồng tử áo xanh tức thì phát ra tiếng cười quái dị, rồi bắt đầu tăng tốc chạy băng băng, xoay tít ở trước người thiếu phụ, đồng thời thỉnh thoảng lại há mồm phun ra từng đạo uế diễm màu xám đập lên phía trên mặt của thiếu phụ.